Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1236. Trưởng binh sử, hỗn độn triều tịch, mà tổ ngủ say nơi. Rất hiển nhiên, lục mục tử kim thiềm trong miệng tổ điện chính là toàn bộ La Hầu đại mộ tối khu vực nòng cốt. Tất nhiên cũng là chôn theo bảo vật phong phú nhất địa phương. Vô luận là tại sao, Bạch Mi cũng không thể dừng bước tại này, không đi về phía trước nữa. Tổ điện chỗ, hắn tất nhiên là muốn tìm tòi kết quả. Ngươi dẫn đường cho ta, ta có thể giúp ngươi đem gốc cây này cửu mệnh đào thần khôi phục như cũ. Chỉ lục mục tử kim, thiềm trong tay cửu mệnh đào thần, Bạch Mi mở ra tiền đặt cuộc. Gốc cây này thần thụ chính là lục mục tử kim thiềm từ tổ điện chung quanh thập. Nói rõ đầu này lão thiềm chắc chắn biết đi tổ điện đường đi. Có hắn dẫn đường, Bạch Mi liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Này đại tôn đối với ta có chút hóa ân, không cần thù lao, đại tôn yêu cầu ta cũng sẽ hết sức hoàn thành. Chỉ là bây giờ quả thật không phải là đi tổ điện thời cơ. Bây giờ là bình triều thời kỳ, chư vị trưởng binh sử đều tự tại vị, lúc này đi, tất nhiên sẽ gặp phải trưởng binh sử vây công, nếu là có thể chờ đến loạn triều thời kỳ, trưởng binh sử đi ra ngoài trấn áp loạn triều, chúng ta lại nghĩ biện pháp đến gần tổ điện, như vậy càng thêm ổn thỏa một ít. Xử lý suy nghĩ, lục mục tử kim thiềm đem tự cân nhắc đều nói cho Bạch Mi cùng văn đạo nhân nghe. Trưởng binh sử, bình triều dũng triều, lục mục tử kim thiềm trong lời nói diễn tả rất nhiều từ ngữ cũng quan hồ mảnh thiên địa này bí mật. Bạch Mi cũng thuận thế đuổi theo hỏi, há, chúng ta chỗ mảnh thiên địa này, vốn là ma tổ đạo tràng một trong, nơi này có ma tổ cất giữ rất nhiều thần tàng cùng dị thú. Ta từng tàng tổ cũng là ma tổ cất giữ một trong. Mà trừ thần tàng cùng dị thú trở ra, mảnh này trong đạo trường còn cất giữ rất nhiều ma tổ khi còn sống vơ vét tới hỗn độn hình thức ban. Đầu, có lẽ vơ vét những thứ này hỗn độn hình thức ban đầu. Ma tổ là có chuyện gì đặc biệt chỗ dùng, nhưng là theo ma tổ đột nhiên vẫn lạc ngủ ly bì. Những thứ này hỗn độn hình thức ban đầu cũng liền gác lại ở mảnh này trong đạo trường. Theo thời gian trôi qua, những thứ này hỗn độn hình thức ban đầu bắt đầu dần dần lên men. Thỉnh thoảng sẽ còn tuôn ra một trận khí tức bác động. Ở mảnh này trong đạo trường tạo thành kỳ hạn mấy tháng hỗn độn triều tịch. Những thứ này hỗn độn triều tịch sẽ không ngừng đánh vào mảnh này trong đạo trường hết thảy. Bao gồm tổ điện, cho nên đến mỗi dũng triều thời kỳ. Trưởng binh sử môn sẽ đi ra ngoài trấn áp những thứ này hỗn độn triều tịch. Tránh cho đối với mảnh này đạo tràng tạo thành quá nhiều tổn thương. Dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là bảo vệ tổ điện. Trưởng binh sử là ma tổ đã từng bộ hạ. Mỗi cái cũng thực lực kinh khủng. Xưng bá cùng chỗ ngồi này trong đạo trường. Bọn họ mỗi một nhân thủ chung cũng chấp trưởng một món ma tổ lưu lại vũ khí. Cho nên được gọi là trưởng binh sử, mỗi một vị trưởng binh sử cũng phụ trách một mảnh chính mình khu vực. Giữa cơ bản sẽ không liên lạc, cho dù là trấn áp loạn triều, cũng là mỗi người phụ trách mỗi người khu vực. Chỉ có một khu vực một vị trưởng binh sử không cách nào ứng đối thời điểm. Còn lại trưởng binh sử đại nhân mới có thể tiến vào đối phương khu vực. Trưởng binh sử tổng cộng có 7 vị. Bọn họ phụ trách khu vực đem tổ điện kín kẽ vây lại. Cho nên bất luận hướng cái hướng kia cũng sẽ gặp được trưởng binh sử. Mà một khi trưởng binh sử phát hiện mục đích của chúng ta là tổ điện mà nói, bọn họ sẽ lập tức hợp nhau tấn công, kiên quyết đem chúng ta giết chết mới có thể bỏ qua. Cặn kẽ là Bạch Mi giới thiệu mảnh thiên địa này tình huống cùng trưởng binh sử. Tồn tại sau, lục mục tử kim thiềm nói tiếp, phụ trách chúng ta khu vực này trưởng binh sử tên là Giáp Vũ. ta đã từng xa xa xem qua hắn đem một con định lén xông vào tổ điện Huyền Vũ Vương tượng xé thành mảnh nhỏ, thực lực cực đoan kinh khủng. Bây giờ cách loạn triều còn có một đoạn thời gian. Ta đề nghị Đại Tôn có thể trong khoảng thời gian này thu tập đạo bên trong sân thần tàng. Chờ đến loạn triều mở ra, trưởng binh sử đi ra ngoài trấn áp loạn triều sau, lại đi tổ điện, như vậy muốn an toàn rất nhiều. Đối với trưởng binh sử tồn tại, Lục Mục Tử Kim thiềm thập phần sợ hãi. Lần nữa khuyên Bạch Mi tốt nhất các loại kỳ sau khi rời đi. Ở kế hoạch đi tổ điện, đối với cái này phiến xa lạ đạo tràng thiên địa, Bạch Mi cũng không biết sâu. Nơi này dù sao cũng là ma tổ đại mộ. So với mau sớm chạy tới tổ điện, nàng vẫn là quyết định ổn thỏa một ít. Trưởng binh sử đến tột cùng là bực nào tồn tại, hắn không biết, nhưng Bạch Mi rõ ràng là bây giờ hắn không cần thiết đi bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Từ Lục Mục Tử Kim thiềm trong miệng đạt được số lớn vô cùng giá trị tin tức, để cho Bạch Mi đối với cái này lần đại mộ chuyến đi nhiều hơn một chút sức lực, ít nhất so sánh với trước hai mắt tối thui. Bây giờ hắn đối với mảnh này đạo tràng đã có bước đầu dài. Sau đó, Bạch Mi ở Lục Mục Tử Kim thiềm cái này nhân viên nội bộ dưới sự hướng dẫn, liên tiếp thu ba chỗ chân quý thần tàng nơi, theo thứ tự là một tòa thần thánh ngọc tinh sơn, một cái nguyên tâm quáng mạch cùng một viên chiếu thần hỏa mầm. Này ba cái thần tàng nhất nguyên tâm quáng mạch giá trị lớn nhất. Loại này quáng mạch đản sinh vu tiên thiên chi sơ, bề ngoài như một cái ẩn núp bạch ngọc cự mãng, nếu là đem bỏ vào đại địa chi trung, lâu thì trăm năm, ngắn thì nửa năm, là có thể dọc theo một cái nguyên tâm mỏ. Nguyên tâm mỏ có thể sinh hai loại thần vật, nguyên tâm cùng xương mờ u bàn chân tàm. Nguyên tâm là một loại nửa kim loại bán sinh vật kỳ vật. Đem trồng vào sinh linh thể bên trong liền có thể thay thế vốn là tim sông ra. Hơn nữa còn có thể giao phó cho trồng vào người biển lượng thiên địa tinh nguyên dự trữ. Lại này nguyên tâm bản thân còn có tinh luyện thiên địa tinh nguyên các loại mấy tầng diệu dụng. Là hiếm thế hiếm thấy bảo vật. Một cái nguyên tâm mỏ trăm năm có thể sinh ba viên nguyên tâm. Kỳ giá trị dĩ nhiên là hiếm có. Mà nguyên tâm khoáng sản ra một loại khác thần vật xương mờ u bàn chân tàm. So với nguyên tâm mà nói, giá trị muốn lần tới không ít. Loại này tầm trùng vốn là sinh cùng với nguyên tâm bên. Thay còn chưa lớn lên nguyên tâm gặm ăn xuống chung quanh tạp chất. Cũng thật là bởi vì này loại tập quán, khiến cho xương mờ u bàn chân tàm trời sinh cùng nguyên trong đầu nghĩ thông. Nắm giữ nguyên tâm nhân, có thể mang những thứ này xương mờ u bàn chân tàm luyện hóa. Những thứ này xương mờ u bàn chân tàm sẽ tự đi tìm thiên địa tinh nguyên hút. Sau đó cho nguyên tâm, để cho nguyên tâm người có đạt được cuồn cuộn không đoạn thiên địa tinh nguyên cung cấp. Trừ nguyên tâm quáng mạch ngoại, còn lại hai món thần tàng cũng có giá trị. Chiếu thần hỏa mầm có thể phát triển thành chiếu thần hỏa. Đây là một loại có thể nhìn rõ sinh linh nội tâm kỳ lạ ngọn lửa. Hơn nữa còn có thể thiêu hủy địch nhân nguyên thần, là một loại rất ít ỏi hỏa chủng. Bạch Mi bản thân mặc dù không là hỏa đạo đại năng, nhưng là gốc cây này chiếu thần hỏa mầm nhưng có thể mang về Thục Sơn. Bây giờ Thục Sơn ra đại nghiệp đại, hàng năm chiêu thu đệ tử đếm không hết, nếu là có thể đem này hỏa bồi dưỡng ra đến, đốt với ngoại môn, là có thể đem một bộ phận lòng mang ý đồ xấu nhân. Cự chi Thục Sơn ngoài cửa. Thần Thánh Ngọc Tinh Sơn là ba cái thần tàng trong giá trị kém nhất. Thần Thánh Ngọc Tinh bản thân cũng là một loại ở bên ngoài rất chân quý thần thái. Dù sao mảnh thiên địa này là ma tổ La Hầu đạo tràng. Hơi kém một chút đồ vật, cũng không thể sẽ bị bỏ vào nơi này. Nói tóm lại, ba cái thần tàng thu hoạch, Bạch Mi rất hài lòng, mà đối với thần tàng thuộc về, Bạch Mi cũng hỏi thăm qua văn đạo nhân, bất quá cái này tới đột nhiên nói nhân, lại biểu thị chính mình cũng không cần những thứ này. Một mình hắn thoải mái thân lợi nhuận chân, vừa không có môn đồ đệ tử, muốn những thứ này cũng không ích lợi gì, dứt khoát liền cũng cho Bạch Mi. Ai bảo Bạch Mi là hắn tiểu sư thúc đây hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.